Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1411, chương 70. Thực lực chênh lệch. Koki Yohei không phải không biết, Seido cao trung bên trong dù cho chỉ là đội 2 những này tuyển thủ, thực lực cũng là phi thường khủng bố. Hắn tốt nghiệp từ Matsumoto bóng chày thiếu niên, cùng Tuzu cùng Kanemaru đến từ cùng một nơi đi vào trường học, sau khi cũng từng tìm hai vị lão học trưởng tán gẫu qua thiên, tán gẫu thời điểm còn đã từng nhắc qua đón chào người mới thi đấu sự tình, lúc đó được đáp án phi thường khiến người ta khó mà tin nổi, thực lực đó vô cùng mạnh mẽ. Tuzu học trưởng bây giờ lại chỉ có thể ở bên ngoài sân lên phát huy sức mạnh, thậm chí ngay cả leo lên picture khâu tư cách đều không có. Koki Yohei lúc đó liền rất muốn hỏi một chút Tuzu học trường, hỏi một chút hắn có phải là hối hận. Vấn đề cuối cùng cũng không hỏi ra miệng, hắn cũng sợ sệt chính mình không cẩn thận ở vị học trường kia trên vết thương vẩy lên muối. Có điều cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu, Koki Yohei trong lòng thì có một nghi vấn, đến tột cùng là ra sao một nhánh đội ngũ có thể đem Tuzu học trưởng ngược thành cái kia đạo đức. Phải biết ở hắn trong lòng của chính mình, Tuzu Hideaki vẫn là một cái vô cùng hoàn mỹ mạnh mẽ nam nhân, không chỉ là đánh bóng thực lực tài năng xuất chúng, ném bóng trình độ cũng làm cho người liếc mắt liền, để cho ta tới mở mang kiến thức một chút được. Rồi ôm như vậy quyết tâm, Koki Yohei đấu trí phi thường cao, tuy nhiên có điều liền thời gian một cái nháy mắt, hắn liền chịu đến đánh bóng năm thứ hai. Người học trưởng kia cũng không có lựa chọn với hắn chính diện quyết đấu, mà là trực tiếp dùng ban cướp gôn, thái độ như vậy một chút đều không giống đối phó tân sinh tiểu học đệ, trái lại càng như là cùng tử địch thi đấu. Ngươi ở phát cái gì lăng? Hô tạm dừng Matsumoto, đi tới batter box sau khi trực tiếp quay về Koki Yohei chất vấn. Không, Koki Yohei theo bản năng đã nghĩ phủ nhận, không cần nói với ta những thứ vô dụng này, ta cũng không phải một cái am hiểu dẫn dắt picture người. Có điều ngươi có thể tự do tự tại ném bóng, đem người lợi hại nhất cầu đưa tới, ta có thể bảo đảm có thể đỡ được. Matsumoto câu nói này nói tới 10 phân tự tin, tí xíu khai bán đều không có. Đối phương chỉ huy là Sawamura lão đại. Đừng xem lão đại bề ngoài một bộ chính nhân quân tử dáng dấp, chấp hành lên chiến thuật đến vậy cũng là tương đương hèn mọn. Hắn nhưng là hèn mọn lưu cấp độ tông sư nhân vật, năm thứ 2,3 học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong. Sawamura Aizun không hiểu ra sao hát hơi một cái dựa vào, ai còn nói lão tử nói xấu. Tân sinh tạm dừng cũng không có gọi quá thời gian dài, rất nhanh sẽ xong việc. Thi đấu lần thứ 2 lại bắt đầu lại từ đầu, trải qua Matsumoto điều chỉnh. Nguyên bản học sinh cũ cho rằng tân sinh trận hình sẽ phát sinh một ít thay đổi, kết quả hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bọn họ phòng thủ không có bất kỳ biến hóa nào. Không nên nói biến hóa, đại khái cũng chỉ có bọn họ picture Koki biến đến mức dị thường nghiêm túc, ném bóng thời điểm cạn kiệt toàn lực. Vèo, màu trắng tiểu cầu ném ra đến phi thường sắc bén, batter box lên batter cũng không hàm hồ, trực tiếp vung chày ra tay. Binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, bay xuống hướng về gôn ba tới kịp. Picture trên gò Koki Yohei sáng mắt lên, vội vã quay đầu bắt chuyện chốt gôn ba, chốt gôn ba. Đồng, hầu như là đồng thời, màu trắng tiểu cầu khái ở tân sinh chốt gôn ba găng tay lên, bắn ra ngoài. Vừa mới lên chàng tân sinh chốt gôn ba, còn chưa kịp thích ứng thi đấu tiết tấu, học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun con mắt sáng sủa đến đáng sợ. Hắn tại sao vừa bắt đầu liền kiến nghị mọi người điên cuồng tấn công, liền vì muốn ở tân sinh còn cũng không đủ chuẩn bị tâm lý tình huống nắm chặt cướp dưới điểm, chiếm cứ thi đấu chủ động. Hiện tại đội 2 những này tuyển thủ cũng không phải cùng giới bên trong thực lực mạnh mẽ nhất một nhóm thực lực cường hãn nhất những kia cũng đã bị đề bạt đến đội một. Nói cách khác, hiện tại đội 2 tuyển thủ là năm thứ 2,3 kém hơn một bậc tuyển thủ mà tân sinh, nhưng là chút tiềm lực phi phàm tân sinh không cần phải nói, đem hết thảy tân sinh đẩy ra ngoài, liền đơn thuần trước mắt những học sinh mới này, song phương so sánh thực lực, học sinh cũ cũng không có tuyệt đối ưu thế áp đảo muốn nghiền ép đối thủ. Nhất định phải muốn lớn tiếng dọa người, không cho đối thủ phản ứng chút nào cơ hội, trực tiếp nhấn ngã trên mặt đất, ma sát lại ma sát phục rồi mới thôi, nếu không coi như cuối cùng xây đô cao trung học sinh cũ có thể thắng lợi điểm cũng tất nhiên sẽ không quá đẹp đẽ. Đối với Sawamura Eizun chiến lược ý đồ, trên sân tuyển thủ lĩnh hội phi thường thấu triệt, trong chớp mắt thế cuộc đã biến thành no out. Gôn 1,2 có người rất tốt, cứ như vậy lớn tiếng dọa người mục đích liền đạt đến, sau đó liền xem những học sinh mới ứng đối như thế nào. Picture trên gò Koki Yohei cũng không phải một cái sẽ người nhận thua, ngược lại tính cách của hắn bản thân quật cường đòi mạng, càng là ở thời khắc nguy cơ càng sẽ không lùi bước. Vào lúc này học sinh cũ Butter đến phiên năm thứ 3 Mimura, cái này cũng là rất có thực lực một cái tuyển thủ, không phải vậy cũng không có biện pháp đảm nhiệm đội 2 hạt nhân tuyến tấn công, ghi điểm đi, để những học sinh mới này tiểu các học đệ tốt tốt mở mang kiến thức một chút cái gì là cao trung bóng chày. Khu nghỉ ngơi bên trong, các học sinh cũ đều ở cho đội hữu cố lên, những kia sân bóng ngoại lai xem so tài khán giả cùng người ủng hộ vào lúc này cũng là nhìn ra hoa mắt mê mẩn, không hổ là trải qua Kataoka huấn luyện viên dạy dỗ đội ngũ, thực lực tổng hợp xác thực rất sáng mắt. Lại nói ta cảm giác cái kia tân sinh ném cũng không tệ lắm, chỉ là đáng tiếc, hắn đụng tới xây đô cao trung đội 2, hơn nữa đội hữu không phải rất ra sức. Picture trên gò Cookie Yohei cũng không có oán trời trách đất ý tứ, hắn hiện tại toàn bộ cả người đều chìm đắm ở cùng đối thủ trong quyết đấu, hoàn toàn sơ sẩy, tất cả xung quanh người này chăm chú độ cũng thật là không phải chuyện nhỏ. Sawamura Eizun hướng về phía bên cạnh ghi chép viên gật gù, nói cách khác, hắn tán thành trước mắt thực lực của người này, nhìn lá dụng biết mùa thu đến cứ việc Koki Yohei biểu hiện thời gian không phải rất dài, nhưng Sawamura vẫn là nhìn ra một chút đầu mối, hắn gật đầu ý tứ là tên trước mắt này có bồi dưỡng giá trị, cầu bị đánh ra đi, phòng thủ đội hữu không góp sức đối mặt như vậy tuyệt cảnh vẫn có thể không nhụt chí kiên trì ném bóng, Koki như vậy tâm thái cho Sawamura Eizun lưu lại ấn tượng thật sâu. Đương nhiên hắn kỷ lục này cũng chỉ có điều là làm cái tham khảo mà thôi, cụ thể làm sao quyết định còn muốn giao cho Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ, dù sao nhân gia mới thật sự là chuyên nghiệp. Sawamura Eizun nói trắng ra, làm huấn luyện viên cũng là cái nghiệp dư, Mimura cùng trước hai cái batter trình độ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Binh không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp nhắm vào Koki Yohei bóng thẳng, mạnh mẽ đem cầu quét bay ra ngoài, màu trắng tiểu bóng rơi ở phòng thủ trống rỗng nguyên bản ở goal. Hai runner vào lúc này là một đường chạy chậm, trực tiếp trở về gôn trợ giúp học sinh cũ đội bắt điểm đầu tiên, tổng điểm thi đấu đã biến thành 1-0. Nguyên bản gôn 1 runner trực tiếp chạy đến gôn 3. Butter cũng thuận lợi chạy đến gôn 2, cục diện đã biến thành no out. Gôn 2,3 có người, cùng lúc đó, học sinh cũ đội còn dẫn trước một điểm, liền dưới tình huống như vậy. Hôm nay cuộc tranh tài này, học sinh cũ đội đập thứ tư Takasu đứng lên batter box, áp lực thật to lớn. Takasu Hirumi, khắp toàn thân tỏa ra khí thế ác liệt, làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem hắn đối thủ cho ăn tươi nuốt sống như thế, làm vì là đối thủ Koki Yohei. Cái cảm giác này so với xung quanh khán giả còn muốn rõ ràng nhiều, vào lúc này hắn dù sao cũng hơi lý giải Tu Du vì sao lại ở đón chào người mới thi đấu lên bị huyết ngược song phương to lớn thực lực chênh lệch, thêm vào đội hữu hoảng loạn giản làm cho người ta không cách nào so sánh được thi đấu, đặc biệt là những này batter, xem ra một cái so với một cái khủng bố, căn bản là không cho người ta cơ hội thở lấy hơi. Tiến công thật giống như sóng to gió lớn như thế, không có ngừng lại thời điểm, có thể coi là như thế nào đi nữa gian nan. Tên là Kuki Yohei thiếu niên cũng không hề từ bỏ qua chống lại, phía sau phòng thủ liền xin nhờ mọi người, ở trên người đối thủ tỏa ra khí thế quá mạnh, dựa vào cái kia một tia trực giác. Kuki Yohei biết rõ tự mình nghĩ để đối thủ vung chày thất bại là không thể nhiều nhất. Chỉ có thể để hắn đánh không trúng tâm cầu cứ như vậy. Hắn muốn bắt cho ao, cũng chỉ có thể y dựa vào chính mình thâm hậu phòng thủ, vì lẽ đó hắn mới sẽ sớm chào hỏi thế nhưng. Rất đáng tiếc, hắn những kia đội hữu nhưng không có cho hắn đáp lại, nhưng cũng không phải những học sinh mới này. Tuyển thủ, thật sự keo kiệt đáp lại cũng không chịu, chỉ là áp lực của bọn họ cũng rất lớn. Căn bản cũng không có biện pháp lo lắng đến những khác thi đấu trước. Ở không ít tuyển thủ trong lòng, đây là một hồi phi thường hữu hảo giao lưu chỉ đạo thi đấu, cái gọi là đón chào người mới thi đấu. Không chính là vì nghênh tiếp người mới sao? Để những người mới bày ra thực lực, nhìn ai khá là xuất sắc, thật là trọng điểm bồi dưỡng. Hoặc là trực tiếp đề bạt lên, này không phải đón chào người mới thi đấu bình thường mở ra phương thức sao? Có thể xem xây đô cao trung các học sinh cũ ý tứ. Bọn họ thật giống không chút nào dự tính như vậy, ngược lại. Bọn họ đối với cuộc tranh tài này lý giải hoàn toàn khác nhau, từng cái thật giống như tranh cướp sinh tồn quyền, đói bụng như sói. Muốn đem đối thủ gắt gao giết chết, không ít tuyển trong lòng bàn tay đều có ý niệm như vậy, đừng nói. Hiện tại xây đô cao trung đội một tiêu chuẩn đã đầy. Coi như là tiêu chuẩn có cái gì biến động, bọn họ cũng sẽ không đem cái này ra mặt, kia sẽ giao cho. Năm nhất tân sinh trên sân bóng năm thứ 2,3 học sinh cũ. Chính là ôm như vậy tâm thái đến thi đấu, vèo. Hạ quyết tâm Kuki Yohei. Mạnh mẽ đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra batter box lên Takasu. Một đôi mắt xem ra không hề lay động, hắn trơ mắt nhìn cái kia màu trắng tiểu cầu đến trước mắt. Sau đó mới đem trong tay mình chày vung ra đi, vù. Chày vung lên trong quá trình, tỏa ra máy bay trực thăng đã lên không bình thường khẽ kêu thanh làm cho người ta cảm giác mười phần nguy hiểm, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, thật giống như một đạo bay nhanh chớp giật, trong nháy mắt xé rách người mới phòng thủ hít dài. Hơn nữa là gọn gàng nhanh chóng siêu cấp hít dài, gôn 2 cùng gôn 3 runner lần lượt chạy về gôn để học sinh cũ dẫn trước điểm mở rộng đến 3 điểm. Takasu bắt 2 điểm đúng lúc hít. Chính mình bản thân còn chạy đến gôn 2 thông qua lần này vung chày. Hắn thể hiện ra cực kỳ thực lực khủng bố, cũng rõ ràng nói cho ở đây hết thảy tân sinh. Song phương sự chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun mí mắt dơ lên đến. Thật lòng đánh giá một fan Takasu Hirumi, không biết tại sao. Hắn luôn cảm giác đối phương vừa báo cáo có chút quen thuộc, thật giống ở nơi nào gặp cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.